500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, có tật giật mình. Chu Du vào buổi tối ngồi xe đi rồi mới tiểu khu nơi đó. Ở nơi đó có một bộ tiếp cận 2000 bình không trung hào trạch. Vào ở căn phòng lớn Chu Du lại như là đi dạo công viên một dạng. Phát hiện nơi này từ trong tới ngoài đều tiết lộ một loại xa hoa. Thậm chí là so với ở California nghị viên kia trong nhà nhìn thấy càng thể diện. Cho tới để Chu Du cảm giác ở lớn như vậy nhà sẽ rất không thích ứng. Nơi này cần lắp đặt thiết bị một hồi. Leona đối với nơi này cũng không hài lòng. Sinh hoạt khu vực không giống nhau. Đối kiến trúc phong cách còn có một chút trên tập quán đồ vật cũng có sự khác biệt yêu cầu. Chu Du cũng cảm thấy cần đổi một hồi. Ngay sau đó liền nói rằng. Tốt, các ngươi nói hẳn là làm sao lắp đặt thiết bị. Trác nhìn về phía Chu Du. Đây là phòng của ngươi. Như là vấn đề thế này không nên hỏi chúng ta. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rất khó đem nơi này xem là nhà ta. Nơi này đối với ta mà nói đại khái chính là một cái tương tự khách sạn nơi đi. Trác hiếu kỳ dò. Hỏi, vậy ngươi vì sao mua lại nơi này? Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ta cũng không biết. Thật giống là bị người rượt dây. Sau đó liền mua. Đúng là bị rượt dây rồi. Nguyên bản là chỉ dự định mua một cái cất giữ vật kỷ niệm nhà. Sau đó không hiểu ra sao liền thuận tay đem nơi này cũng mua. Leona hiếu kỳ nói rằng. Vì sao không mua một cái càng tốt hơn điểm nhà đây? Nơi này hẳn là có rất nhiều loại kia chuyên môn phú hào nhà. Nơi này vừa nhìn liền không phải tốt nhất. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta đã rất nhiều bộ nhà rồi. Không thể lại mua. Leona rất không hiểu. Vì sao không thể lại mua? Chu Du cũng không biết trả lời như thế nào. Liền nói. 8 bộ nhà rất nhiều đi. Trác nói rằng. Cũng không nhiều. Giống ngươi loại cấp bậc này. Hơn 100 bộ mới bình thường. Hơn nữa còn nhất định phải là ở toàn cầu các nơi chủ yếu khu vực Hoàng Kim đoạn đường. Mỗi một nhà đều là hào trạch. Chu Du không muốn tiếp tục cái đề tài này rồi. Nói rằng, ta tìm cái gian phòng chơi game rồi. Các ngươi làm quen một chút nơi này đi. Leona cầm trong tay cái này đại biệt thự bản vẽ. Rất nhanh nói rằng, vậy ta trước đến xem dưới công tác vị trí. Trác nhìn một chút phụ cận. Ta đi kiểm tra một hồi đường nối. Hai người đem ba lô vứt sang một bên. Hai người này tuy rằng không có đeo thương. Thế nhưng thân là chiến sĩ đặc chủng tố chất vẫn là cực cường. Ở bảo an phương diện rất đáng tin cậy. Loại người này kỳ thực ở quốc gia nào đều không ít. Chủ yếu là vị trí không đủ. Lãnh đạo bên người chỉ cần mấy cái bảo tiêu mà thôi. Phần lớn người lợi hại đến đâu cũng là ở trong quân đội làm cái huấn luyện viên. Mà California bên kia xuất ngũ sau tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Người có năng lực rất nhiều. Thế nhưng mỗi cái tư bản tập đoàn tài chính không hề thiếu vì bọn họ bán mạng người. Những người này hoặc là cho một ít kém một bậc nhân công làm. Hoặc là chính là mình về hưu bình thản trở lại. Càng nhiều người, lại là trở thành tiêu hao phẩm. Chết vào các loại bất ngờ. Trác cùng Leona rất rõ ràng ưu thế của chính mình cùng tương lai con đường. Sở dĩ đều đồng ý lưu tại Chu Du bên người. Như là các nàng loại này đặc chủng binh sĩ. Tốt nhất là theo một cái chủ nhân tốt đến về hưu. Như vậy mới xem như là an toàn chạm đất. Chu Du ở cái này đã từng nằm mộng cũng muốn không tới còn có thể có cái gì trong nhà tham quan thám. Hiểm. Hai cái mỹ nữ bảo tiêu lại là hết chức trách đem mỗi cái thiết bị đều kiểm tra một lần. Chu Du đang ở tham quan thời điểm liền nhận được điện thoại. Là Bạch Khánh Tuyết đánh tới. Chu Du ấn tiếp nghe. Bạch Khánh Tuyết, Chu Tổng, có người tìm ngài. Là thị, chấm ngoặc kép, đô đô tương đương. Chu Du quả đoán cắt đứt điện thoại di động. Hắn ai cũng không muốn gặp. Lúc này ở 502 trong công ty. Mấy cái xem ra là thư ký cùng lãnh đạo dáng dấp người chính đứng ở một bên chờ. Bọn họ cũng nghe được Bạch Khánh Tuyết cùng Chu Du đối thoại. Bạch Khánh Tuyết vẫn không có nói mấy câu. Chu Du liền quả đoán cắt đứt. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ lúng túng vừa sốt sắng nhìn về phía trong thành phố mấy vị đại nhân. Vật cùng thư ký, cái này, Chu Tổng hắn mấy ngày nay vẫn luôn không thế nào cùng chúng ta liên hệ. Bạch Khánh Tuyết cảm giác, được tội người, chỉ sợ là muốn phiền phức rồi. Một cái lãnh đạo dáng dấp nam nhân khách khí nói, ngày hôm nay không thấy mặt không liên quan, ta có thể chờ. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng Chu Du sắp xếp một hồi? Ta hy vọng cùng hắn nói một chút. Nếu như cảm thấy ta không đủ cấp bậc lời nói, hắn có thể tìm một người đến nói chuyện. Cái này không liên quan. Hắn muốn gặp ai cũng có thể. Gặp mặt hoặc là viễn trình video đối thoại đều tốt. Bạch Khánh Tuyết căng thẳng lợi hại. Lần này không còn là sợ sệt, mà là một loại không biết mình nam nhân đã vậy còn quá lợi hại chấn động cùng hoảng sợ. Hắc Văn Lệ, Trác Nhĩ Lập, Du San San cũng đều ở đứng một bên. Lúc này ba người cũng đồng dạng là phi thường chấn động. Nam nhân nhìn mấy người một vòng, vừa nhìn về phía Chu Du văn phòng. Quách Hồng đám người không nhận thức hắn, đối mấy người này một điểm phản ứng hứng thú đều không có. Cũng không để ý tới Bạch Khánh Tuyết giới thiệu. Bên trong mấy vị kia cũng đều là tiểu khang thôn dân đúng không? Nam nhân chậm rãi nói rằng, Chu Công Cần công ty cùng Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn ở giữa ngọn nguồn thâm hậu. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn gần đây nghĩ làm một lần liên hoan hội. Lần này Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn nâng ta cho Lý Mông mấy vị trẻ tuổi truyền một lời. Hy vọng Chu Du cùng bọn họ mấy vị có thể rút cái thời gian đi một chuyến tiểu khang thôn nơi đó. Các người cũng hợp tác rồi một quãng thời gian. Rút cái thời gian nhìn một chút cũng tốt. Công ty của các ngươi công ty mới bên kia cũng tu nhanh gần đủ rồi. Nếu như ở phương diện này có ý kiến gì lời nói, có thể tìm thư ký của ta đề. Do hắn đến đốc xúc chuyện này. Bạch Khánh Tuyết đám người vội vã theo tiếng. Đồng thời cung kính đưa vị đại nhân vật này rời đi cao ốc nơi này. Mà đô tốc độ là cực cường. Tầng 6 xa hoa nhà khách chỉ cần 24 giờ liền có thể đất bằng mà lên. Mà Chu Du công ty mới xây hơn 3 tháng còn không đắp kín. Vấn đề không phải Chu Du cuống lên, là Chu Du từ đầu tới cuối đều không vội vã. Hắn cái gì cũng không nói. Chỗ kia lại là chuyên môn cho hắn kiến. Sở dĩ mọi người chỉ có thể lề mà lề mề chờ Chu Du mệnh lệnh. Cũng chính là hồi trước hơi hơi cho một phương hướng. Công trình tốc độ mới có thể nhấc lên. Không phải vậy mọi người hoàn toàn không biết Chu Du muốn cái gì dạng văn phòng. Ở đại nhân vật đi rồi. Bạch Khánh Tuyết đám người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Du San San cấp tốc hướng đi văn phòng. Lo lắng để phòng gõ gõ cửa. Rất nhanh Quách Hồng đi ra. Dò hỏi. Chuyện gì? Du San San cấp tốc nói rằng. Lời nói mới rồi. Chấm ngoặc kép. Quách Hồng trực tiếp nói, ta không có hứng thú, không nên tới phiền chúng ta, các ngươi không muốn làm có thể nói thẳng, ta có thể thế Chu Du đem các ngươi khai trừ rồi. Ở lạnh lùng nói một câu sau, Quách Hồng lạnh lùng đóng cửa lại, Trác Nhĩ Lập rất bất đắc dĩ nói, ta đi công trường nhìn một chút, ngươi cũng siêng năng làm việc đi, có lẽ chờ Lý Hải sau khi trở lại có thể có biện pháp. Du San San cũng thở dài, bị Trác Nhĩ Lập vừa nói như thế, nàng cũng nhớ tới Lý Hải. Hai người này cùng Lý Hải còn có quan hệ, Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ lại là lẫn nhau nhìn một chút. Rõ ràng hai người bọn họ duy nhất dựa vào chỉ có Chu Du rồi. Trên thực tế vì liên hệ Chu Du, bao quát Nhan Kính Y cùng Lý Lôi Lý Thông bọn người có người tìm. Nhan Kính Y cũng đi tìm Chu Du. Thế nhưng Chu Du hiện tại quyết tâm làm rùa đen, chính là không ló đầu ra, không cho quốc gia thêm phiền phức. Lý Thông không nghĩ quản sự, Lý Lôi cũng không nói chuyện này. Sở dĩ hiện tại chính là ai có biện pháp ai trên, ai có thể liên lạc với Chu Du, phía trên kia liền chống đỡ ai. Chu Du lại thể hiện rồi kia cực cường quy ra năng lực. Ngược lại chính là tránh đầu sóng ngọn gió, chính hắn có tật giật mình. Vào lúc này đi tiểu khang thôn làm khách, Lý Bí đem hoa sen làm không một nửa sự tình là Chu Du trong bóng tối sai khiến. Chuyện bây giờ thật giống là làm lớn hơn. Chu Du nào dám thò đầu ra a?